Nhân sinh hung hãn, chương 53, đây chính là đèn chỉ đường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh đường, lúc này, hai chiếc xe cảnh sát chạy tới, bọn họ hận được tin báo của quần chúng nhân dân, ở đây có phát sinh đánh nhau. Hai người có chuyện gì sao? Một viên cảnh sát hơi béo hỏi. Hắn con mẹ nó bị thiểu năng. Vương Minh Dương nói, anh, miệng nó mới là kẻ bị bệnh thần kinh. Lâm Phàm bất mãn hét lên. Đánh giá theo tình hình, có vẻ như họ bất cứ lúc nào cũng có thể làm thêm trận nữa. Cảnh sát bên cạnh bắt đầu giải tán đám đông, nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng hỏi thăm một chút những người qua đường để biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồng chí cảnh sát, tên kia muốn đưa 100 vạn nhân dân tệ cho vị lão bản, nhưng lão bản này không chịu nhận, sau đó hai người liền lao vào đánh nhau. Viên cảnh sát vừa định ghi chép một chút, nghe được việc như vậy. Tay cầm bút liền dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Mấy người nói nhảm cái gì vậy? Không có, làm sao có thể nói bậy được, không tin thì có thể hỏi người khác. Không sai, cái này tuyệt đối là thật, tôi cảm thấy đầu óc hai người này đều có vấn đề. Loại tình huống này cho dù là trong phim ảnh cũng rất hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy tận mắt. Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Vị cảnh sát ghi tên có chút mất trí rồi. Đây con mẹ nó không phải là một trò lừa bịp chứ. Một người đưa tiền, người kia không muốn, sau đó đánh nhau. Viên cảnh sát lại gần viên cảnh sát kia nói vài lời, cảnh sát kia gật đầu nhẹ. Đều mang đi, hai thuộc hạ của Vương Minh Dương lúc này cũng thở dài một tiếng, mỗi người lái một chiếc xe, chuẩn bị theo xe cảnh sát trở về đồn. Ông chủ của chúng ta tuy giàu có nhưng cũng là người tuân thủ pháp luật, việc gì cũng phải làm theo các quy tắc. Thần Côn, trông coi cửa hàng điếm diện cho tốt. Lâm Phàm không thể ngờ hôm nay vừa mới khai trương cửa hàng, đã phải kết thúc như vậy, cũng quá xui xẻo đi. Khi Lâm Phàm và những người khác bị cảnh sát bắt đi, đám đông xung quanh vui vẻ giải tán, sự việc hôm nay thực sự kỳ lạ, đồng thời đối với cửa hàng này có chút ấn tượng. Trong cục, Lâm Phàm và Vương Minh Dương đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, quần áo của họ bị xé nát bét, khuôn mặt cũng bị bầm tím và sưng tấy, về cơ bản đã bị biến dạng. Đau, sau khi dừng lại. Cả hai lấy một tay che mặt, nhe răng trợn mắt vì đau. Anh con mẹ nó ra tay cũng thật tàn nhẫn. Vương Minh Dương xoa xoa mặt nói. Anh cũng không tệ. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương dùng hai mắt gấu trúc liếc nhau, vừa rồi ở cùng một chỗ đánh đến kinh thiên động địa, người bình thường thật đúng là chạy không thoát. Vương Minh Dương tôi đây lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp qua loại người như cậu. Vương Minh Dương cũng cảm thấy kỳ quái, 100 vạn nhân dân tệ cũng không muốn. Nếu không phải ngu xuẩn thì có thể là cái gì nữa. Nhưng sau trận chiến này, Vương Minh Dương cảm thấy ông chủ Lâm mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tính tình rất hợp lý. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không biết nhau, trận này đánh nhau cũng có thể tạo nên một ít tình hữu nghị. Lâm Phàm tôi lăn lộn ở đây nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua loại người nào như anh. Lâm Phàm thở phì phò, sau đó nói, bây giờ anh đã tin chưa? Tôi đã nói với anh rằng hôm nay có họa sát thân. Thì đúng là sẽ có họa sát thân mà. Ha ha, ông chủ Lâm, tính ra chính cậu cũng gặp phải họa sát thân mà. Vương Minh Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm hai người đang cãi nhau, cảnh sát đi tới, đối với chuyện này, đám cảnh sát cũng trợn tròn mắt, tình huống này nói thật ra đúng là con mẹ nó khiến người khác khó lòng nghĩ ra. Quả nhiên như người qua đường nói, một người đưa tiền, một người không nhận, cuối cùng bắt tay vào làm. Đây quả là một giai thoại trong thiên hạ. Hai vị, muốn tự mình giải quyết hay là thông qua thủ tục? Loại chuyện này nếu như công khai nói ra, cũng là chuyện nhỏ, bọn họ cũng không muốn làm cho quá phức tạp. Mà vừa nãy kiểm tra một chút, Vương Minh Dương này thực sự là một doanh nhân lớn ở Thượng Hải, trị giá hàng chục tỷ, vậy mà lại là một nhân vật lớn a. Nếu mà là sếp của mình, vẫn phải khách khí vài phần. Làm theo thủ tục, Lâm Phàm nói, giải quyết riêng đi. Vương Minh Dương nói, lúc này hai người liếc nhìn nhau, ý định lại thay đổi. Lâm Phàm, vậy giải quyết riêng đi. Vương Minh Dương, làm theo thủ tục, viên cảnh sát nhận xử lý vụ này không nói nên lời, sau đó bình tĩnh nói. Các anh cố gắng thương lượng với nhau, đừng vội vàng trả lời tôi như vậy. Vậy chúng tôi sẽ tự mình giải quyết. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương đồng thanh nói, chuyện này cũng là chuyện nhỏ, hai người ký tên xong là có thể rời đi. Cảnh sát đưa đồ trong tay cho hai người. Sau khi ký xong, Lâm Phàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đồn cảnh sát. Lâm Phàm phải đến bệnh viện mua ít thuốc chống viêm. Cái tên này ra tay cũng ác thật, mấy ngày nữa e rằng phải khiêm tốn một chút rồi. Nếu không ra ngoài sẽ bị người ta cười chết mất. Cách Trương.